Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, xe đẹp đấy. Xin thốt lên những lời đó khiến cho Ken phải giật mình vì anh chưa bao giờ chủ động nói với con gái trước cả và anh cũng giật mình tại sao mình lại nói. Như vậy, mình có bao giờ nói vậy đâu. Hôm nay nhiều chuyện để suy nghĩ quá. Nhưng mà chiếc xe này đặc biệt thật, mình chưa thấy bao giờ. Nhất là hình hoa hồng đen trên chiếc xe. Đẹp thật, quá khen. Amy cười nhạt lạnh lùng trả lời rồi ngồi dựa trên xe đợi hai người kia. Khiến cho ai đi ngang cũng phải tò mò vì vẻ đẹp sau chiếc nón đó, nhưng không ai dám tới gần vì biết cô gái này không phải là người tầm thường nên họ đành đứng nhìn ở ngoài. Cuối cùng hai người kia cũng tới Broom. Broom két, két, tới rồi sao? Trễ quá vậy. Em chạy nhanh thế sao, anh với Rhys đuổi kịp chứ? Mắc nhăn nhó, mày chạy như ma rượt mày vậy. Tao rượt không kịp luôn. Ghét, Rhys hét lớn. Trong khi đó Sin và Rhys vô cùng bất ngờ vì Rhys là cô gái hồi sáng anh đã tát và bí ẩn hơn là cô gái đội nón lưỡi chai đang ngồi cười cô ta là ai. Nhìn sao quen quá, Ken đang chết chân với Rhys. Cô mặc một áo thun trắng trơn, quần sót trắng tua tua, giày ống đen, tóc buộc cao. Chiếc xe mô tô giống như của Amy nhưng màu trắng và không lớn bằng của nó. Bự quá dắt sao nổi. Họ cãi nhau nãy giờ, mắc mới để ý là hai người đang đứng chết chân nhìn Iris và Amy đang cãi nhau. Mắc đành lên tiếng. Giới thiệu với hai bay, đây là Amy em tao và cô bé này là Iris bạn bên Mỹ của Amy. Mắc giới thiệu từng người. Iris nhanh nhảu chào hỏi. Xin chào, em là... hai người. Rhys ngơ ngác vì gặp hai người hồi sáng. Amy cũng ngước lên nhìn rồi cười nhếch. Em với Amy quen hai người này sao? Hắn tát em hồi sáng. Chuyện mà Amy kể với anh đó, và hắn cũng là người bị Amy tát cho hai bạt tay. Rhys nói rồi cười nhạt. Thật trùng hợp nhỉ. Xin chào hai em. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Ken cười gượng. Chào anh. Mình vào thôi. Nó cười chào Ken rồi vào, không để ý tới Sin đang đứng đó cười gian tà. Bị nó làm lơ vậy khiến anh không khỏi tức. Thôi, bình tĩnh đi mày ơi. Vào thôi. Ken vỗ vai anh rồi đi vào. Nó mở cửa đi vào thì thấy tất cả đàn em của mình tập hợp lại. Họ thấy chị hai của mình vào liền cúi đầu. Chào mừng chị Hoa Hồng Đen trở về khiến cho ai cũng kinh ngạc trừ Rhys, vì Rhys biết đàn em của nó vốn rất đông bên Mỹ, còn có hơn trăm đàn em mà. Không ngờ nó lại có nhiều đàn em tới vậy. Ken hỏi Mark, ê, sao nó biết nhỏ đó là chị hai của nó, lỡ là giả mạo rồi sao? Mày thấy ở dưới vai nó có xăm hình hoa hồng đen lên đó. Kiểu xăm này đặc biệt lắm. Không ai copy được đâu. Nên chỉ cần thấy bông hồng đó là họ biết là chị hai của họ liền. Amy cười nhạt. Những cử chỉ đó đều khiến cho Sin phải chú ý, mà không anh chú ý đến nó từ khi nó chạy chiếc xe đó đến giờ. Rhys thì vui vẻ vẫy tay chào mọi người. Mark cũng vẫy tay chào họ. Lâu quá không gặp mấy đứa. Khỏe không, 3 năm rồi không gặp nhỉ. Thay đổi nhiều quá. Amy cười, giọng nói có phần bớt lạnh hơn. Dạ. Tụi em khỏe thưa chị. Chị đi 3 năm mới về, tụi em nhớ chị lắm. Đàn em đồng thanh đáp. Ừ, thôi mấy đứa chơi đi. Nó nói xong đi lên phòng của mình. Khoan, mấy anh thì ở lại đây. Giới thiệu tí đi. Rhys ngăn ba người lại cười tươi. Chào mấy em. Lâu quá không gặp mấy em, chị Rhys nhớ quá chừng. Rhys chu mỏ dễ thương khiến ai cũng bật cười vì Rhys luôn hòa đồng với mọi người. Tụi em nhớ chị lắm luôn. Mấy đứa em đáp lại. Để chị giới thiệu cho mấy đứa, đây là anh Mark, anh hai của chị hai trong bang, rất chắc mấy đứa biết rồi. Đây là Ken bạn của Mark, và Sin bạn của Mark, và Sin là bang chủ bang rớt nên mấy đứa nhớ phải biết trên dưới nghe không? Ba người này là trong bang rớt đồng minh của mình đó. Thôi mấy đứa chơi thoải mái đi. Mấy chị đi đây. Có gì thì lên phòng báo cho chị nha. Dạ. Rồi nhạc cuối cùng cũng nổi lên, ai làm việc nấy. Rhys cùng với ba người lên phòng VIP có ký hiệu hình hoa hồng đen. Xong chưa? Amy nói vọng ra. Rồi mày ơi. Rhys trả lời. Ừ, nói rồi Amy cởi nón ra. Ken và Shin cũng giật mình vì nó có phần đẹp hơn hồi sáng. Trùng hợp nhỉ? Nó cười nhạt, vui thật, đúng là thú vị. Shin nhìn nó trả lời. Nhất là khuôn mặt anh đó. Ha ha ha ha, nó cười thoải mái. Lần đầu tiên nó cười thoải mái như thế. Cũng nhờ cô đó. Ai biểu anh tát bạn tôi chi? Tôi làm thế là hên cho anh rồi. Hai người ngồi nhìn nhau đấu khẩu khiến cho căn phòng trở nên căng thẳng. Nên Ken và Riz đã giải tỏa. Thôi nào, qua rồi chơi đi, chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi. Thôi cụng ly nào. Riz chủ động. Ừ, vậy đi cụng ly nào. Ken hùa theo giơ ly lên. Sau đó mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ suốt 2 tiếng, nhưng rồi có chuyện. Bỗng bọn đàn em gõ cửa báo. Chị hai ơi, có chuyện rồi chị hai ơi, cách chương.